Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Nhu không có tâm cơ thành phủ gì ơn nữa. Hôm nay nàng đến thôi chạch, chính là đến cầu Thẩm Hữu vì Giang thị ra mặt làm chỗ dự Phùng thiếu quân hỏi, giống như ống trúc của Khâu Nhu đổ đậu, đem chuyện trong nhà họ Khâu nói ra. Tổ mẫu bị mẹ ta tức giận, cha ta hiếu thuận nhất, bởi vì việc này cùng mẫu thân ta sinh ra ngăn cách, suốt một năm không vào phòng mẹ ta. Về sau, cha ta còn mang theo một ca cơ hồi phủ. Ca cơ kia mang thai, thường xuyên ở trước mặt mẹ ta diễu võ dương oai. Mẹ ta rửa mặt cả ngày với nước mắt, có một lần cãi nhau, mẹ ta tức giận, nói chút khó nghe lời. Ca cơ kia bị tức giận đến động thai khí, liền sinh non. Ca cơ mang thai mới 7 tháng, căn bản không đủ tháng, sinh non lại khó sinh, kết quả, một thi hai mạng. Khâu Minh Thành kinh ngạc nghe tin dữ chạy về Khâu phủ, thi thể ca cơ đều lạnh, rơi xuống là một bé trai 7 tháng tuổi. Khâu Minh Thành phẫn nộ đến cực điểm, nặng nề tát Giang thị một cái. Giang thị yếu ớt, bị đánh bất tỉnh tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, Khâu Minh Thành bị nhốt trong sân. Tất cả nha hoàn bà tử bên người Giang thị đều bị đưa đi vào trong thôn trang. Trong viện chỉ có mấy bà tử thô sử dáng người cường tráng cường lực. Giang thị rất nhanh thật sự bị bệnh. Khâu Kiệt được Khâu Minh Thành dẫn vào quân doanh luyện võ. Trong nội trạch Khâu gia, người duy nhất sẽ vì Giang thị mà lo lắng khổ sở, chỉ còn lại nữ nhi Khâu Nhu. Phụ thân không cho phép ta đi gặp mẫu thân. Khâu Nhu nức nở nói. Hôm qua, ta thật vất vả mới lén lút lẻn vào một lần. Mẹ ta đã gầy yếu đến mức không còn hình dạng, bệnh không thể xuống giường. Cứ tiếp tục như vậy, mẹ ta thật sự không sống được. Hôm nay ta vụng trộm chạy tới thôi trạch. Đại ca, mẹ ta xin lỗi ngươi. Nhưng nàng cũng là mẹ ruột của ngươi. Xin cứu bà ấy. Khâu Nhu khẽ động, lại muốn quỳ xuống. Phùng thiếu quân phản ứng nhanh, lập tức kéo cánh tay Khâu Nhu, sắp xếp lại cô ngồi xuống. Phùng thiếu quân nhìn Thẩm Hữu một cái. Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi, cái gì cũng không nói. Phùng thiếu quân thở dài trong lòng. Đúng vậy, Giang thị có đáng hận đến đâu cũng là mẹ ruột của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu cũng không thể thật sự thấy chết không cứu. Khâu Nhu trông mong nhìn Thẩm Hữu, trong mắt tràn đầy hy vọng và cầu khẩn. Một lúc lâu sau, Thẩm Hữu mới há miệng, ta sẽ không đến Khâu gia. Tuy nhiên, ta có thể mời một vị danh y kinh thành, đến Khâu gia mở phương thuốc cho Khâu phu nhân. Đó là giới hạn mà anh ta có thể làm. Khâu Nhu nóng nảy, còn muốn nói gì đó, ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Hữu quét qua. Không có chuyện gì khác, Khâu cô nương xin mời về đi. Khâu Nhu đành phải đỏ hốc mắt, đứng dậy nói cảm ơn. Phùng thiếu quân thấp giọng phân phó, sai người đưa Khâu Nhu về Khâu phủ. Sắc trời sắp muộn, chân trời hào quang vạn trượng. Khâu Nhu từ trên xe ngựa đi xuống, đỏ mắt đi vào Khâu phủ. Hiện giờ trưởng quản nội trạch Khâu gia là tôn dâu Mộ thị của Khâu gia. Mộ thị này, xuất thân tướng môn, phụ thân là võ tướng lục phẩm, từ nhỏ đã luyện cưỡi ngựa bắn cung, mặt mày có vài phần anh khí. Nhị muội đi đâu rồi? Mộ thị sai người tìm nửa ngày cũng không tìm được Khâu Nhu, vừa gấp vừa tức giận, ngữ khí tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Ngươi là một cô nương gia không lấy chồng, sao lại lặng lẽ chạy ra ngoài? Vạn nhất gặp phải ác nhân thì phải làm sao bây giờ? Khâu Nhu cắn răng, ưỡn người mỏng manh, ta đi gặp đại ca đại tẩu của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ thị ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn nhận đại ca đại tẩu, cũng phải xem người ta có vui hay không. Thẩm Hữu đã 2 năm rồi cũng chưa từng tới Khâu gia. Cho dù trước kia đến Khâu gia, ngươi cũng chưa từng gọi đại ca. Hiện tại ngược lại gọi lên, thật là buồn cười. Khâu Nhu ra mặt mỏng, bị khắc nghiệt đến sau tai nóng bỏng, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra vài câu. Nhưng dù sao hắn cũng là đại ca của ta. Đại ca là thân vệ của thái tử, là cẩm y vệ tứ phẩm đồng chi, so với chức quan của phụ thân ta còn cao hơn. Mộ thị bị nghẹn không nhẹ, trong lòng tức giận không thôi. Đại ca sẽ mời danh y kinh thành khám bệnh cho mẹ ta. Mẹ ta sẽ sớm được tốt hơn. Ánh mắt Mộ thị chợt lóe. Nói nửa ngày, thì ra Thẩm đồng chi căn bản không tính tới a. Khuôn mặt Khâu Nhu đỏ bừng, trợn mắt nhìn nhau. Mộ thị trong lòng khoái ý, nói vài câu cay nghiệt. Cái này cũng không trách được Thẩm Hữu. Đổi lại là ta cũng không đến. Làm mẹ ruột bỏ đứa nhỏ tái giá, nhiều năm như vậy không quan tâm. Bây giờ có một khó khăn, liền ta nhớ rằng có một đứa con trai khác. May mà ngươi có mặt mũi đến cửa năn nỉ. Nước mắt Khâu Nhu đào thẳng trong hốc mắt, Mộ thị trong lòng rốt cuộc có kiêng kỵ, khắc nghiệt vài câu liền rời đi. Khâu Nhu dùng tay áo lau nước mắt, đi đến viện của Giang thị. Bà Tử canh cửa không chịu mở cửa, Khâu Nhu rút châm cài trên đầu ra nhét qua, bà Tử mới mở khóa. Khâu Nhu vội vàng đi vào phòng Giang thị. Giang thị nằm trên giường, theo phản xạ ngồi dậy, ánh mắt vội vàng nhìn qua. Thật không may, phía sau Khâu Nhu trống rỗng, căn bản không có người. Thẩm Hữu không có tới. Trong lòng Giang thị đột nhiên trầm xuống, cô ấy đã bị nhốt trong 5 tháng. Thật ra, Khâu Minh Thành vẫn chưa thực sự khắt khe với cô. 3 bữa một ngày, thức ăn đều nóng hổi. Nhưng cuộc sống không thấy trời như vậy, thật sự quá nghẹn khuất. Giang thị không cam lòng vẫn bị quản thúc tại gia. Hung hăng đói bụng mình mấy ngày, lại thổi một đêm gió lạnh, quả nhiên ngã bệnh. Mộ thị mời đại phu đến, kê thuốc, nàng không uống thuốc, đem thuốc toàn bộ đổ xuống. Dày vò như vậy, bệnh đương nhiên không khỏi, nàng cũng càng thêm gầy gò tiều tụy. Chỉ hận Khâu Minh Thành hạ quyết tâm, chính là không chịu đến thăm cô. Cho dù cô có đủ mọi thủ đoạn, không thấy Khâu Minh Thành cũng vô dụng. Con riêng cùng con riêng Mộ thị, cũng sẽ không đau lòng nàng một tinh nửa điểm. Khâu Kiệt được dẫn đến quân doanh, ngay cả nửa năm cũng chưa từng trở về. Vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải đem chủ ý đánh lên người nữ nhi. Ở trước mặt Khâu Nhu thê lương khóc nửa ngày. Khâu Nhu đơn thuần dễ lừa gạt, cho rằng mẫu thân thật sự sắp bệnh chết, lập tức len lén rời khỏi phủ đến Thôi Trạch. Giang thị lăn qua lộn lại nửa ngày, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần Thẩm Hữu tới, cô liền buông thân hình khóc lóc cầu xin. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là con trai của nàng, là cốt nhục nàng vất vả mang thai sinh ra. Hắn ta không thể mặc kệ cô ấy sống chết. Nương, Khâu Nhu trong mắt rưng rưng, nhào tới bên giường. Sao con lại ngồi dậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Giang thị gầy đi rất nhiều, quần áo rộng một vòng, hơn nữa sắc mặt tối tăm trong mắt không có ánh sáng. Lúc này trong mắt lóe lên thủy quang, vẻ mặt thê lương. Vành mắt Khâu Nhu đỏ lên, đem chuyến đi của Thôi Trạch hôm nay nói một lần. Hắn nói sẽ không đến Khâu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, sẽ mời một vị danh y kinh thành đến khám bệnh cho nương. Nghiệt chướng nhẫn tâm vô tình này. Giang thị trong lòng lửa giận mãnh liệt, đáy mắt cũng nổi lên ngọn lửa. Nàng muốn không phải là danh y kinh thành gì, mà là hắn vì mẫu thân như nàng làm chỗ dựa. Hắn sẽ không hiểu, lại không chịu đến. Cách chương.